Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, nhẫn giới chiến lực trần nhà. Thập vĩ Susanoo ích tự nhiên lực Kurama. Nhị đại nhãn Hokage xem cùng với chính mình khai thác nhẫn thuật ảnh phân thân chi. Thuật, ở Uzumaki Naruto thủ hạ là chơi ra khỏi nhiều kiểu mới. Cũng không biết nên vui mừng hay là nên phiền muộn. Chỉ ít bằng vào hắn. Là tuyệt đối làm không được hơn vạn số lượng ảnh phân thân. Cũng làm không được đề cửu vĩ yêu hồ giống người giống nhau kết ấn. Sau đó xuất hiện một số cái cửu vĩ phân thân. Chiến quốc thời đại ninja thế giới cũng không biết ảnh phân thân loại này nhẫn thuật. Làm bọn họ chứng kiến một cái để bọn họ sợ hãi thiên tai. Biến thành nhiều cái. Cũng đều là thực thể. Liền xanh cả mặt, một lời khó nói hết bá. Lại là chiêu đó sao? Trong hình ảnh Sasuke tàn nhẫn mà trực bạch nói ra. Ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được sao? Móc lửng, ngoặc kép chấm hỏi. Konoha ẩn thôn cùng Senju nhất tộc. Uchiha nhất tộc ninja hiếu kỳ. Chiêu này rất mạnh a. Hơn vạn cái ảnh phân thân. Một người chính là ngay ngắn một cái chỉ chiến đội. Còn muốn thế nào? Naruto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke tiếp tục nói, một tới nay am hiểu nhất dùng chiêu này, chính là nói rõ ngươi nội tâm nhỏ yếu, bởi vì, đây chỉ là ngươi giải quyết cô độc chiêu thức mà thôi. Namikaze Minato trầm mặc, chỉ có vẫn thành tựu Naruto phía sau lưng hắn, mới biết được chuyện này, làm Naruto cô độc, tịch mịch thời điểm, hắn biết dùng ảnh phân thân triệu hồi ra rất nhiều cái chính mình. Cùng hắn ăn cơm, đánh bài, nói chuyện phiếm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ thông qua cùng chính mình đối luyện phương thức. Để phát tiết tâm khẩu tịch liêu cùng buồn khổ, nhưng thường thường chỉ là cho mình tăng thêm thương tổn mà thôi. Dù sao ảnh phân thân trở lại bản thể trên người về sau. Uể oải cùng đau đớn sẽ theo ký ức cùng nhau nói thêm bản thể bên trên. Xem phim Sasuke vì trong hình ảnh cái kia tự mình nói cảm thấy hối hận. Naruto, ta, chính là bởi vì như chúng ta, người mang gần 6.000 ức bằng hữu thẻ Naruto nói, cho nên mới có thể hiểu nhau, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất chiêu đúng như diễm quạt tròn, chí sóng bắn ngược đem trong hình ảnh thương tổn đánh trở. Lại, lúc này, trong hình ảnh là 5.6 chỉ cửu vĩ đối chiến sĩ 26 vĩ chakra Susanoo. Susanoo hiện ra thành thạo. Xem phim bên trong Naruto cùng Sasuke nhìn lấy gấp. Sợ mình, Naruto bại xuống tới. Đây cũng không phải là quái thú giữa tỉ thí. Quả thực giống như là thần tiên đánh lộn giống nhau. Nhìn lấy như ngàn con kim sắc cửu vĩ. Cùng thập vĩ chakra dung hợp Susanoo ở trên bầu trời xô ra một đạo lại một đạo hư không liên y. Nhẫn giới bách tộc ngoại trừ thán phục. Cũng chỉ có rung động. Căn bản cùng bọn họ không phải là một cấp bậc chiến tranh. Vậy hắn hay nói, cần bọn họ cùng nhau liên thủ đi đối phó chính là cái kia gọi là Kaguya nữ nhân đến cùng mạnh bao. Nhiêu, dù sao cũng là lục đạo tiên nhân mụ mụ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. A, đúng vậy a, không sai. Chấm chấm, ngoặc kép, tình huống gì? Hắc Zetsu bởi vì sinh mệnh dài dòng quan hệ. Sở dĩ thường xuyên sẽ dung nhập thần thụ ngủ say. Chỉ là lần này mới tỉnh ngủ. Có loại thời đại xảy ra long trời lở đất biến hóa kinh ngạc cảm giác. Ta đã quên bên trên. Bạch Zetsu bài. Đồng hồ báo thức rồi sao? Làm sao? Toàn bộ thế giới đều biết ta mụ mụ. Hagoromo cái loại này con bất hiếu mới. Chỉ có. Không xứng làm con trai của mụ mụ. Ta mới là. Hắn lời còn chưa nói hết. Trên đỉnh đầu khác một giọng nói nổ vang. Lăn ra đây a ngươi. Sở hữu phản tổ phía sau Osusuki nhất tộc lực lượng Obito. Ở cảm giác được Hắc Zetsu khí tức phía sau. Trực tiếp dùng hoàng tuyền Hirasaka xuất hiện sau lưng hắn. Đem Hắc Zetsu từ dưới đất bắt tới. Cứ như vậy mang theo Hắc Zetsu một lần nữa trở lại Kakashi bên người. Dùng hơn mấy chục căn chakra hắc bổng đâm ở Hắc Zetsu trên người. Để hắn ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài. Không thể động đậy. Người hỗn đản này là ai? Vì sao có cùng loại mụ mụ lực lượng? Obito có bị ác tâm đến? Ta TMD mới không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Chí chướng sao? Thấy cá nhân liền kêu mụ mụ. À, nói, lại bỏ thêm mấy cây chakra hắc bổng. Liền hắc Zetsu miệng đều dán lại. Ngoặc kép chấm than. Bên kia, anh linh Uchiha Madara nhìn lấy cái kia vốn cho là mình ý chí hắc Zetsu kinh hô thành tiếng. Hắc Zetsu, cái kia rõ ràng là hắn mở ra Rinnegan phía sau diễn sanh ra ý chí. Nhưng là vì sao? Vì sao ở chiến quốc thời đại thì có hắc Zetsu tồn tại? Đã không được phép hắn không tin. Madara, người nhận thức, Senju Hashirama co quắp một cái tìm từ. Cái này đoàn biết nói chuyện bùn đen. Uchiha Madara không có phản ứng anh linh Hashirama. Mà là đi vào bị cắm trên mặt đất hắc Zetsu. Hắn nhìn chằm chằm trên đất hắc Zetsu hơn nửa ngày không có động tĩnh. Namikaze Minato, Uchiha Madara đang làm cái gì? Đệ nhất đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama sắc mặt trầm trọng. Hắn đang nhìn cái kia bùn đen ký ức. Uchiha Fugaku gật đầu, Sharingan sự tình hắn càng tinh tường. Bất quá ba người đều cảm thấy. Xem Uchiha Madara sắc mặt, cái kia bùn đen ký ức, hẳn không phải là cái gì rất tuyệt vời nội dung. Bên này trong hình ảnh, Sasuke tiến hành đối với Naruto mãnh liệt nhất truy kích. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, Naruto cùng với trong cơ thể hắn cửu vĩ đều chống đỡ được hết sức khó khăn. Nhưng mà chính là ở thời khắc như vậy, bị hình bóng công bố ra. Lúc này Sasuke nội tâm lại là hắn khi còn bé. Mong mỏi Kaka trở về cùng hắn làm Shuriken tu hành. Itachi mặt mang bất đắc dĩ. Điểm nhẹ trán của hắn. Nói cho hắn biết lần này không được. Có nhiệm vụ. Chỉ có 4-5 tuổi Sasuke cầm như vậy Kaka 1 giờ rưỡi phát đều không có. Nhưng hắn vẫn như cũ. Hoan hỉ nhất hoan Kaka nhưng mà. Khi hắn trợn to con mắt lại đi xem đối diện Itachi thời điểm. Đối phương đã từ Konoha Anbu biến thành Akatsuki Chu Tước. Mang theo phản nhẫn hộ ngạch Itachi. Nhìn về phía Sasuke thời điểm vẫn là ôn nhu mỉm cười. Cho tới bây giờ, Sasuke mới học đã hiểu Itachi nội tâm. Ở ngắn sách đường phố nói muốn chóc nã Naruto cùng cửu vĩ. Ấu đả hắn Itachi. Nội tâm so với bị bẻ gãy cánh tay hắn còn thống khổ hơn bởi vì Kaka của hắn. Cũng coi trọng nhất hắn người đệ đệ này. Thế nhưng, hắn Uchiha Sasuke ở Itachi độ lượng trước mặt. Như cũ không có, hòa bình, 2 chữ tới trọng yếu. Sau đó, chính là một con tràn đầy máu tươi tay tới gần Sasuke cái trán. Ở Sasuke hoảng sợ sắc mặt đối diện. Cũng là Itachi một cái ấm áp mỉm cười có lỗi với Sasuke. Đây là một lần cuối cùng. Rõ ràng cho rằng muốn cúp hắn ánh mắt ngón tay. Một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng điểm ở trên trán của hắn. Thế giới như ngưng kết. Chỉ còn lại có Itachi thi thể ngược lại ở bên cạnh hắn. Uchiha Fugaku nhìn lấy trong hình ảnh. Chắc là thuộc về huynh đệ hai người kết cục. Mangekyo Sharingan mãnh địa mở. Rõ ràng không có thực thể. Rồi lại huyết lệ từ trong hốc mắt lưu lại. Itachi hắn. Chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku giống như là chính mình nhẹ giọng than nật. Lại muốn là ở hỏi đệ tứ mục Hokage. Làm lựa chọn như vậy sao? Namikaze Minato sắc mặt trầm trọng. Rất nhỏ gật đầu một cái. Bất quá vậy cũng là khác một cái thế giới. Minato nói. Xem qua hình bóng phía sau. Chúng ta. Bọn họ kết cục đã đều xảy ra cải biến. Đúng à, Uchiha Fugaku nhìn cách đó không xa vóc người cao. Gầy 32 tuổi Sasuke. Làm cha hắn nhẹ giọng nói. Thực sự là chịu không ít khổ à Sasuke. Làm cha, không có lại bảo vệ tốt các ngươi. Thực sự là vạn phần xin lỗi. Chấm ngoặc kép, một lần cuối cùng là thông qua uế thổ chuyển sinh. Cái kia thế giới Sasuke cùng Dung ngoài ý liệu một lần gặp mặt. Itachi vẫn là đem toàn bộ nhẫn giới. Đem cả đời đặt ưu tiên vị. Chỉ là cuối cùng phút chốc dán Sasuke cái chán nói cho hắn biết. vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Thúc tá nhìn lấy hình bóng, hắn mình đương thời đều không có ý thức được. Ở và Naruto chiến đấu thời điểm, hắn cư nhiên còn có tâm tư nghĩ những chuyện kia. Chỉ là sở hữu nửa con vĩ thú chakra cho ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Thực sự là được rồi. Tiếp theo đánh ngươi liền đi chết đi. Naruto, móc lửng, trong hình ảnh Uchiha Sasuke, đem sở hữu cửu vĩ phân thân toàn bộ giết chết. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Bầu trời lôi đình chi lực toàn bộ tụ tập đến Uchiha Sasuke trong tay mũi tên bên trên. Bất luận cái gì xem phim giả cũng nhìn ra được. Trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto là tuyệt đối không chịu nổi một kích này. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku, thậm chí ngay cả Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cũng nhìn chằm chằm hình bóng. Xem qua Hắc Zetsu ký ức, Uchiha Madara nội tâm đang nằm ở bàng hoàng giai đoạn. Hết thảy đều là âm mưu. Như vậy thân là Inbra đời thứ hai người chuyển sinh Uchiha Sasuke còn có thể làm ra cùng năm đó hắn. Tiền trạch sao? Không ổn a, cái kia, Naruto trong thân thể dương cửu vĩ từ tốn nói. Nhưng hiểu rõ tự thân tính nết Kurama nghe được hắn khẩn trương. Sẽ không, ngươi đừng quên, Naruto hắn còn có thể tiên thuật. Ta mới không có lo lắng. Chỉ là hình ảnh này thấy lòng ta phiền mà thôi. Dương cửu vĩ, Indra cùng hắn hậu duệ quả nhiên đều là làm người ta ghét ra hỏa. Khô nhanh hơn một chút rơi bọn họ. Lão phu ngủ, còn chưa khỏe sao? Kurama, móc lửng, ngoặc kép chấm hỏi. Xem phim đám người sửng sốt. Hắn đang chờ cái gì? Có viện quân sao? Không có khả năng. Không phải nói trên đời này còn có chính mình ý thức người chỉ có 4 cái sao? Chẳng lẽ là cái kia gọi Kakashi nam nhân cùng gọi anh đào khuê nữ muốn đuổi qua đây hiệp trợ hắn? Chấm hỏi. Sức chiến đấu xứng đôi không lên a? Nếu như tương lai nhẫn giới có 4 cái cùng hai người kia giống nhau chiến lực ra hòa, vậy thực sự quá phận. Móc lửng, hình bóng hình ảnh nhất truyền. Lại còn có một con kim sắc cửu vĩ ẩn nấp ở trong rừng núi. Hắn khoanh chân cố định, chắp hai tay như đả tọa. Tiên thuật, trước nhìn ra được là anh linh Senju Hashirama cùng anh linh Namikaze Minato. Hai bọn họ đều là học qua tiên thuật, còn có nghe nói qua tiên thuật. Có thể chính mình vô duyên học tập 1070 tay Phật gian. Lại là tiên thuật sao? Cái kia vòng xoáy tiểu quỷ không đơn giản a, hắn nói, huống hồ hay là dùng vĩ thú lực lượng tới hấp thụ sức mạnh tự nhiên. Chiến cuộc có thể phải có chút xoay ngược lại, cũng có thể tích xúc có điểm nhiều lắm. Đám người lúc này mới đột nhiên ý thức được, trong hình ảnh cửu vĩ, cái kia 9 cái đuôi có phải hay không lại mập, cùng làm qua da lông hộ lý giống nhau. Bộ lông đều ánh vàng rực rỡ. Oanh dậy rồi tựa như. Chợt nhìn tiếp, tựa như một con tiểu hồ ly ngồi ở một đại đóa kim sắc đóa sen lớn bên trong. Đây là, chuyện gì xảy ra? Naruto quay đầu hỏi hướng tựa như cái gì đều hiểu. Cái gì cũng biết nhị đại nhãn tiểu ca. Nhị đại nhãn Hokage, là, vâng, đúng, sử dụng tiên thuật hấp thu sức mạnh tự nhiên. Phía trước ngươi và bên chiến đấu trong hình ảnh, lúc đó chẳng phải dựa vào sử dụng ảnh phân thân ở Diệu Mộc Sơn hấp thụ sức mạnh tự nhiên. Sau đó giải trừ ảnh phân thân phía sau, để bộ phận kia lực lượng thuộc về ngươi sử dụng sao? Ảnh phân thân thực sự là tiện lợi a. Naruto lần này đã có kinh nghiệm, không hổ là tiểu ca ngươi khai phá ra nhẫn thuật a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhị đại nhãn Hokage, nếu như ngươi có thể tôn xưng lão phu vì nhị đại nhãn đại nhân, lão phu sẽ càng cao hứng. Đương nhiên, cái này Naruto tiếp theo học không phải ngoan. Dù sao, thúc tá nhưng là biết, dù cho đến rồi 32 tuổi, ở cuối xe vẫn như cũ gọi đệ tam Hokage vì gia gia, đệ ngũ Hokage vì bà, đệ lục Hokage là lão sư. Địa bên trên tất cả sức mạnh tự nhiên đều ở nơi này. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Móc lửng, chính như nhị đại nhãn Hokage phân tích giống nhau. Cái kia khoanh chân ngồi dưới đất lớn đại kim sắc cửu vĩ đột nhiên tiêu thất. Mà hắn sau khi biến mất, đã có nhiều nhanh muốn tràn ra tới sức mạnh tự nhiên toàn bộ phi thăng tới trên bầu trời Uzumaki. Naruto nơi đó, lúc này, Sasuke cung nỏ đã kéo căng, đồng thời kéo căng cứng. Còn có đạt được con kia Kurama hút lấy sức mạnh tự nhiên Uzumaki Naruto chiến lực. Đứng tại trong hư không ba con kim sắc cửu vĩ ảnh phân thân dung hợp vào một chỗ. Xem phim mọi người thấy là ba đầu sáu tay cửu vĩ. Ngay cả Sengoku vĩ thú nhóm đều sợ ngây người. Trong hình ảnh con kia cửu vĩ mỗi động tác một cánh tay đều có thể mang đến to lớn năng lượng ba động tràng diện. Thật, thật mạnh. ...... Hôm nay cập nhật 2, Suzanu Raikiri. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.